Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4230, Hắc Bì Ác Khuyển. Tọa vong tiên nhân phong phía dưới, Lâm Bạch đứng ở trong bóng tối, tản ra cảm giác thăm dò tọa vong tiên nhân phong bên trong. Lâm Bạch phát hiện ở trong tọa vong tiên nhân phong cũng có mấy vị cường giả bí ẩn trong đó khổ tu. Duy chỉ có trên đỉnh núi, cũng không cường giả thanh tu. Thế nhưng là từ giữa sườn núi bắt đầu mãi cho đến trên đỉnh núi gió, đều có lít nha lít nhít pháp trận. Đừng nói là một người, liền xem như một con chim cũng bay bất quá đi. Liền tại Lâm Bạch lợi dụng cảm giác thăm dò tọa vong tiên nhân phong thời điểm, bỗng nhiên lúc này, chỗ giữa sườn núi một vị trưởng lão cường giả bế quan chi địa, cửa ra vào bò lồm ngổm một đầu ác khuyển, tứ chi dài nhỏ, toàn thân vỏ đen, giờ phút này có chút mở mắt ra, một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn về phía trong bóng tối, bắt đầu khóa chặt Lâm Bạch phương vị. Ô ô, chấm ngoặc kép, Hắc Bì Ác Khuyển nhìn chằm chằm Lâm Bạch phương vị, ô ô gầm nhẹ, thế nào, tiểu hắc? Không bao lâu, trong sơn động truyền đến một vị lão giả thanh âm, Hắc Bì Ác Khuyển hướng về trong sơn động, gâu gâu, kêu hai tiếng. Sau một khắc, một cái bóng người cao lớn liền chậm rãi từ trong sơn động đi tới. Nhìn về phía Hắc Bì Ác Khuyển vừa rồi chỗ nhìn chăm chú phương hướng. Trong nháy mắt, cái này một người một chó từ cửa sơn động ra biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã tại một mảnh sơn lâm âm thầm rồi. Một người một chó đến chỗ này. Hắc Bì Ác Khuyển nâng lên hai mắt nhìn bốn phía âm thầm. Cổ quái gầm rú hai tiếng. Là ngươi cảm giác sai đi, nơi này cũng không có người nha. Cái này cao lớn lão giả tản ra thăm dò, đem nơi đây lang rộng rãi ở bên trong, lại vẫn chưa cảm giác được bất kỳ một cái nào võ giả tồn tại. Lão giả này là tu vi bực nào? Chính là trong Xích Nguyệt Thần Tông một vị lão tổ cấp bậc tồn tại. Cảm giác của hắn tản ra, trong phương viên vạn dặm có thể thấy rõ ràng. Đừng nói là một người, liền xem như một đầu cũng khó thoát hắn khóa chặt. Hắc Bì Ác Khuyển không cam lòng gầm rú hai tiếng, ở trong rừng bắt đầu đi loanh quanh. Vị lão giả này khẽ nhíu mày, hắn cũng biết mình ái khuyển tập tính, nếu không phải là thật sự phát giác được khác thường, hắn là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ lên tiếng. Hồi lâu sau, Hắc Bì Ác Khuyển ở trong rừng tựa hồ tìm được cái gì, vui sướng gầm rú bắt đầu. Lão giả nghe nói sau đó, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Hắc Bì Ác Khuyển bên người, cúi đầu nhìn một cái, tại một viên lão thụ tán cây phía trên, có bao nhiêu phiến lá vàng rơi ở trên nhánh cây, cẩn thận nhìn lên, trên đó tựa hồ có bị dẫm đạp dấu hiệu. Lão giả ngồi xổm xuống, cầm lấy một mảnh lá vàng, trên đó kinh mạch rõ ràng, dẫm đạp dấu hiệu cũng cực kỳ rõ ràng. Một chút nhìn lướt qua về sau, lão giả cười nói, xem ra mới vừa rồi còn thật có một vị khách không mời mà đến đi tới tọa vong tiên nhân phong phụ cận, chỉ bất quá người này cực kỳ cao minh bản sự, thế mà có thể đem toàn thân khí tức thu liễm đến tình trạng như thế. Lại nhường phía trước khu vực bên trong cái kia nhiều trưởng lão đều chưa từng phát hiện, đều kém chút tránh thoát cảm giác của ta. Hắc Bì Ác Khuyển vui vẻ đối lão giả gầm rú vài tiếng. Lão giả cười khẽ vuốt một cái Hắc Bì Ác Khuyển lông tóc. Cười nói, đúng đúng đúng, là ta hiểu lầm ngươi rồi. Bất quá nhìn vừa rồi người này còn ở nơi này, nhưng giờ phút này đã đi, đứng ở trên nhánh cây. Lão giả ngẩng đầu nhìn một cái, nơi đây tầm mắt cực dai, có thể đem cái tọa vong tiên nhân phong thu vào đáy mắt. Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử luận võ sắp đến. Có rất nhiều cường giả đều chen chúc vào Xích Nguyệt Sơn Thành. Đoán chừng người này cũng là đến tham gia náo nhiệt, lại nghe nói tọa vong tiên nhân phong có chỗ bất phàm, cho nên tại giấu kín khí tức đến đây tìm tòi. Bất quá cái này đến là cho chúng ta cảnh tỉnh. Bây giờ trong Xích Nguyệt Sơn Thành tam giáo cửu lưu, ngư long hỗn tạp, hậu sơn cấm địa cũng liên tiếp có khách không mời mà đến thăm. Cũng là thời điểm tăng cường một cái hậu sơn cấm địa phòng ngự. Đi thôi, tiểu hắc, lão giả mang theo Hắc Bì Ác Khuyển, cũng không trở về sơn động bế quan, ngược lại là hướng đi ngoại giới. Làm lão giả này mang theo hắc bì ác khuyển hướng đi ngoại giới thời điểm, Lâm Bạch đã trốn về Xích Nguyệt Sơn Thành, đổi lại nguyên bản thuộc về quần áo của mình. Coi như giờ phút này trở lại trong Xích Nguyệt Sơn Thành, Lâm Bạch đều vẫn là lòng còn sợ hãi. Quay đầu nhìn về phía hậu sơn cấm địa phương hướng, chưa tỉnh hồn nói, nguy hiểm thật, kém chút liền bị bắt lấy rồi. Đích thực là không nghĩ tới cái kia trong núi thế mà còn có một đầu thông linh chi thú. Thế mà có thể cảm ứng được ta mơ hồ phương vị. Chấm ngoặc kép, nếu không phải là ta đi được nhanh, chỉ sợ cái kia trong núi lão quái vật sau khi đi ra, ta cũng đừng nghĩ đi. Nghĩ tới đây, Lâm Bạch im lặng lắc đầu. Trưởng giáo A, ngươi cho ta chọn lựa là cái gì đất độ kiếp A? Bước sai một bước, ta khả năng cũng không cần độ kiếp, liền phải chết tại Xích Nguyệt Thần Tông trưởng lão cường giả trong tay. Lâm Bạch thu thập tâm tình, chậm rãi trở về Thanh Long biệt viện, mới nhìn thấy Thanh Long trong biệt viện có một phiến khu vực đèn đuốc sáng trưng. Tiếng người huyên náo, Lâm Bạch nhìn thoáng qua, cái hướng kia hẳn là tham gia luận đạo nơi ở của đệ tử. Lâm Bạch không để ý đến, hướng về trụ sở của mình đi đến, nhưng lại xa xa phát hiện Khương Huyền Tố cùng Tần Vũ Yên đều riêng phần mình đứng tại cửa ra vào. Cười nhìn lấy trở về Lâm Bạch, trở về rồi, Thanh La sư đệ, thế nào? Khương Huyền Tố cùng Tần Vũ Yên không hẹn mà cùng đi tới. Cười hỏi, Lâm Bạch xấu hổ cười một tiếng. Hai vị sư tỷ nói cái gì đó? Ta làm sao nghe không hiểu? Tần Vũ Yên bĩu môi nói ra. Đừng giả bộ choáng váng. Người mua nhiều như vậy độ lôi kiếp bảo vật, hiển nhiên là muốn độ lôi kiếp. Mà ngươi lại đã từng nói cho ta biết, người độ lôi kiếp địa phương cũng không tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong. Như vậy ngươi đi theo đội ngũ đi vào Xích Nguyệt Thần Tông, chắc là muốn ở trong Xích Nguyệt Thần Tông độ kiếp A. Trong Xích Nguyệt Thần Tông, thích hợp nhất độ kiếp địa phương chính là Tọa Vong Tiên Nhân Phong. Ở trong Xích Nguyệt Sơn Thành, ngươi lại tận lực mua liên quan tới Xích Nguyệt Sơn Thành cùng Hậu Sơn Cấm Địa địa đồ. Ngươi ý đồ liền không cần nói cũng biết đi. Ngươi thật sự cho rằng sư tỷ là kẻ ngu, cái gì cũng nhìn không ra sao? Tần Vũ Yên cười hỏi. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, nhìn thoáng qua Khương Huyền Tố. Nàng nói ra, trưởng giáo sư huynh an bài nàng đi theo ngươi đến, tự nhiên là tin tưởng nàng. Huống hồ phụ thân của nàng vẫn là tông môn nhị trưởng lão. Không cần ẩn giấu đi đi. Nói một chút, Tọa Vong Tiên Nhân Phong lộ tuyến thăm dò được như thế nào? Lâm Bạch cười nói. Không sai biệt lắm, liền chờ một cái cơ hội thích hợp rồi. Tần Vũ Yên thấp giọng nói. Ngày mai chính là Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Xích Nguyệt Thần Tông luận võ bắt đầu thời gian rồi. Liên tục luận võ 7 ngày. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ Xích Nguyệt Thần Tông cùng trong Xích Nguyệt Sơn Thành võ giả tầm mắt đều sẽ rơi vào luận võ bên trên. Đây cũng là một cái cơ hội tốt. Dựa theo dĩ vãng tỷ võ quá trình đến xem, 3 ngày trước luận võ cũng sẽ là một chút đệ tử tầm thường giao thủ. Ở phía sau 3 ngày luận võ, mới có thể là hai đại tông môn đệ tử tinh anh ở giữa luận võ. Mà cuối cùng một ngày luận võ, sẽ là hai đại tông môn bên trong tuyệt đỉnh thiên kiêu luận võ. Náo nhiệt nhất, người thích hợp nhất thời gian, chính là ngày thứ 6 đến ngày thứ 7 ở giữa. 7 ngày luận võ sau đó, Vĩnh Hằng Ma Tông liền muốn chuẩn bị đường về rồi. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta cũng nghĩ như vậy, chờ ngày thứ 6 hoặc là ngày thứ 7. Liền đi độ kiếp, vừa vặn ta sau khi độ kiếp, luận võ cũng sắp kết thúc. Đến lúc đó, ta liền có thể đi theo tông môn cùng nhau trở về Vĩnh Hằng Ma Tông rồi. Hết chương.